đem dao găm hung hăng để ở trước cổ của hắn. Ta muốn giết anh. Nàng giống như một con cọp mẹ nhảy vào tấn công, chỉ thiếu không có trợn mắt nhè răng trước hắn thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net